Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, chương 708, Ni Khoa muốn gặp ngươi. Tê Tịnh gặp Lê Bắc Niệm không nói lời nào. Thừa cơ nói: Mặc dù lão đại thoạt nhìn không có ta chính trực như vậy, nhưng là nhân phẩm là không thể nghi ngờ đát. Lê Bắc Niệm: A. Tê Tịnh ho nhẹ một tiếng. Liền nghe được Lê Bắc Niệm nói: Các ngươi lại lộng sự tình, ta cũng rất có hứng thú. Ngươi nói virus, nếu như có thể làm đến thần không biết quỷ không hay mà rót vào giám thị đến người khác điện thoại mà nói, cái kia chuyện này với các ngươi đang tại xử lý sự tình, chẳng phải có trợ giúp rất lớn sao? Nói thì nói như thế, nhưng là đến có con đường đi vào mới là. Tê Tịnh gãi gãi mặt, trước đó ta cũng không phải là không có nghĩ tới, nhưng là áp dụng độ khó có chút lớn. Nói thí dụ như làm sao đem virus lắp đặt đến người khác trong điện thoại di động. Đây là một cái vấn đề. Không thể kẹp lấy văn bản tài liệu dẫn đi sao? Có thể, Tê Tịnh nói. Nếu như chỉ là người bình thường điện thoại, cái kia thao tác cũng không có vấn đề gì. Nói ví dụ ngươi, Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, vô ý thức phải đi tìm điện thoại di động của mình. Có thể vừa nghiêng đầu, cổ liền đau đến không được. Lê Bắc Niệm hít vào một hơi. Tê Tịnh ngầm hiểu, lập tức đi đầu giường cái bàn bên kia đưa điện thoại di động cầm tới. Lê Bắc Niệm đưa điện thoại di động mở khóa, đưa cho hắn. Tê Tịnh lắc đầu, đem điện thoại di động của mình cầm lên. Đó là một cái màu đen điện thoại. Đem so sánh ở hiện tại trí năng máy mà nói, quá phận dày, cơ hồ tương đương tại có hai cái. Màn hình cũng rất lớn, thoạt nhìn như là một cái cục gạch. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn trên điện thoại di động lật tới lật lui một lần. Hắn nói: Lilyli là ngươi đúng không? Lê Bắc Niệm gật đầu. Đây là nàng trong điện thoại làm danh tự. Tê Tịnh hỏi: Ta có thể nhìn ngươi album ảnh sao? Thiếu niên tiếng nói, nhất là ánh nắng sáng tỏ, giờ này khắc này chính mỉm cười nhìn xem Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình. Người đã tiến vào. Tê Tịnh đưa điện thoại di động lật qua, đối mặt nàng, Lê Bắc Niệm một chút liền nhận ra, đây là điện thoại di động của nàng mặt bàn. Lê Bắc Niệm nhận lấy, phát hiện điện thoại di động này phá lệ nặng, trực tiếp điểm đi vào WeChat, phát hiện quả nhiên chính là nàng. Từng cái giao diện đều giống như đúc. Rời khỏi, tiếp lấy lại đi xem cái khác phần mềm, hoàn toàn không chướng ngại chút nào điều khiển. Lê Bắc Niệm tắc lưỡi, lập tức đem điện thoại di động của mình cầm lên, phát hiện tín hiệu 10 điểm yếu ớt. Bệnh viện này tín hiệu thật là tệ. Ngươi làm sao tìm được điện thoại di động ta? Phụ cận 20 mét bên trong điện thoại, ta đều có thể tìm thấy được. Tê Tịnh cười tủm tỉm, mặt mày trong lúc mơ hồ có chút đắc ý. Người khác kỹ thuật cũng không có ta tân tiến như vậy. Lê Bắc Niệm đem điện thoại di động của mình mở khóa, ngón tay tại Tê Tịnh trên điện thoại di động hoạt động. Hai tướng dưới so sánh, phát hiện mình điện thoại sử dụng có chút kẹt ngừng, thoáng có chút sử dụng chướng ngại, giống như là có người ở cùng bản thân tranh đoạt quyền sử dụng một dạng. Dạng này kẹt ngừng chỉ có một chút, nhưng quả thật rõ ràng nhất tồn tại. Lê Bắc Niệm ngẩng đầu đang muốn nói chuyện, Tê Tịnh lên đường, phát hiện. Lê Bắc Niệm gật đầu. Bất quá điện thoại kẹt ngừng là bình thường, làm sao lại sẽ lộ tẩy đâu? Tê Tịnh lắc đầu, bọn họ điện thoại có mặt khác nghiên cứu phát minh phòng trộm trang bị. Cho đến trước mắt ta còn không có công phá bọn họ phòng trộm hệ thống. Nếu như muốn không kẹt ngừng mà nói, cũng có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Gieo trồng virus. Tê Tịnh có chút mỉm cười nhìn xem Lê Bắc Niệm. Tỉ như dạng này. Lê Bắc Niệm điện thoại bỗng nhiên vang một lần, một cái số xa lạ phát tới một đầu tin nhắn, trên đó viết: Người thu đến một khỏa địa lôi. Lê Bắc Niệm đem màn ảnh giải tỏa, quả nhiên màn hình điện thoại di động phút chốc liền xuất hiện một khỏa địa lôi nổ tung lên. Nổ tung ra về sau, thình lình xuất hiện một loạt chữ: Mời lựa chọn phần mềm. Lê Bắc Niệm có chút mộng, cái này là ý gì? Người thử xem. Tê Tịnh giữa lông mày có chút tự ngạo. Dương Dương đắc ý, tiểu tử tử thoạt nhìn nhất là mà ngây thơ. Lê Bắc Niệm lực chú ý lại bị màn hình điện thoại di động hoàn toàn hấp dẫn. Bởi vì trong màn hình trừ bỏ một hàng kia chữ bên ngoài, những vật khác căn bản là cùng bình thường giống như đúc. Thậm chí điểm đi vào bất kỳ một cái nào phần mềm đi vào, đều sử dụng bình thường như lúc ban đầu. Nhưng kỳ quái là, một hàng kia chữ là làm sao làm đều làm không xong. Này làm sao chơi? Tìm thường dùng phần mềm. Điểm hai lần, Lê Bắc Niệm theo lời làm theo. Trực tiếp gọi WeChat, song kích, phía trên biểu hiện, hấp thụ thành công, đây là không giấu vết xem biện pháp duy nhất. Nhưng bọn hắn phòng trộm hệ thống là mời nước Mỹ hacker tổ chức nghiên cứu phát minh. Đám người kia rất lợi hại. Trước mắt ta còn công không phá được nó. Tê Tịnh có chút ủ rũ. Ta trước mắt còn tại tối ưu hóa. Lê Bắc Niệm nhìn mình trên tay hai cái điện thoại. Hơi trầm ngâm. Tê Tịnh nhìn nàng không nói chuyện. Dương mắt nhìn lại. Cái này mắt nhìn thẳng hướng mặt nàng. Tê Tịnh mới phát giác được dung mạo của nàng quả thật thật là tốt nhìn. Làn da lại trắng lại mịn. Non muốn xuất nước một dạng. Mặc dù trên mặt bao lấy băng gạc. Có thể quanh thân khí chất cũng đã đầy đủ làm cho người ngừng chân. Bỗng nhiên, Lê Bắc Niệm dương mắt. Nếu như lắp đặt tiếp, về sau ngươi làm tối ưu hóa, đã trải qua lắp đặt mộc mã điện thoại cũng sẽ đi theo tối ưu hóa sao? Cái này có thể có. Lê Bắc Niệm gật gật đầu. Hiểu rồi, vậy liền làm a. T có chút mộng, tàu tử, ý gì? Lắp đặt mộc mã giao cho ta. Ta hy vọng tại Bối Luân, Lâm Nhai, Mục Đông Lâm cùng Lâm Khả Nhu điện thoại đều lắp đặt cái mộc mã này. Người cảm thấy có thể thực hiện sao? Tê Tịnh nghe nói như thế, lấy làm kinh hãi. Người thực dự định làm a? Lê Bắc Niệm gật đầu. Tê Tịnh nhíu mày. Người có thể làm được không? Những người này đều không tốt tiếp cận. Bối Luân hắn là có biện pháp. Nhưng Mục Đông Lâm, Lâm Khả Nhu, Lâm Nhai, những người này làm sao có thể có biện pháp có thể giám sát đến? Nhất là Lâm Nhai. Người này làm người là chính cẩn thận hơn bất quá. Mục Tây Thần chằm chằm hắn hơn nửa năm. Kết quả người ta sửng sốt một cái đột phá khẩu đều không có lộ ra. Hiện tại nếu để cho Lê Bắc Niệm đi làm chuyện này, vạn nhất bị khám phá, đó cũng đều là rất nguy hiểm. Lê Bắc Niệm hé mắt, ánh mắt am hiểu sâu, như có điều suy nghĩ. Chậm rãi nói, ta là không thể, nhưng, có người có thể. Tê Tịnh nhịn không được hỏi, ai vậy? Lâm Nhai trong đó một cái muội muội, là đệ đệ ta bạn gái. Lê Bắc Niệm trầm ngâm, nói không chừng có thể mời nàng giúp một chút. Tê Tịnh nhíu mày, người đều nói là Lâm Nhai muội muội, nàng kia làm sao có thể hỗ trợ đây? Lời này, một lần đã hỏi tới điểm bên trên, đâm thẳng trung tâm. Lê Bắc Niệm ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, đúng vậy a. Thế nào mới có thể để cho nàng hỗ trợ đây? Tê Tịnh, làm nửa ngày, cũng là không chủ ý. Tê Tịnh có chút thất vọng. Đứng dậy đến, ta đi nhìn xem lão đại tình huống như thế nào. Mục Tây Thần làm kiểm tra trở về. Cuối cùng phán định là mất máu quá nhiều. Dĩ nhiên tạo thành cơn sốc tính huyết áp. Đã bị thầy thuốc đè ép truyền máu đi. Mà Mục Tây Thần nguyên bản định truyền xong máu trở về đến Lê Bắc Niệm nơi này. Kết quả còn truyền lấy máu đây. Vậy mà liền bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, máu đã truyền xong. Chỉ đại lực còn tại một bên bảo vệ. Nhìn thấy hắn tỉnh lại còn muốn đứng dậy bộ dáng, lập tức đem hắn đè lại. Ngủ đi, Bắc Niệm bên kia không cần ngươi quan tâm. Ngươi trước chú ý tốt chính ngươi. Liền vạn sự thuận lợi. Đừng xính cường. Đến lúc đó chịu hỏng thân thể. Nữ nhi của ta về sau dựa vào ai đi? Mục Tây Thần nghe được Chỉ Đại Lực như vậy mà nói. Một lần nữa nằm xuống. Từng đợt mệt mỏi đánh tới. Hai mắt nhắm nghiền. Yên tĩnh trong chốc lát. Mục Tây Thần hô. Cha nuôi. Ấy. Ở đây. Có ăn không? Thật đói. Chỉ Đại Lực nghe nói như thế. Cười ra tiếng. Vỗ đùi một cái đứng dậy. Nói. Có. Người mẹ nuôi đang ở nhà bên trong đây. ta gọi nàng làm nhiều một chút đến. Tạ ơn cha nuôi. Hừ, Chỉ Đại Lực liếc mắt nhìn hắn. Về sau đối với con gái ta tốt một chút. Mục Tây Thần cũng cười cười. Thành khẩn nghiêm túc gật đầu. Nhất định, Chỉ Đại Lực đối với hắn là an tâm. Tiếp lấy liền đánh điện thoại đi. Chỉ Đại Lực sau khi đi, Mục Tây Thần nhắm mắt lại. Lại bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Chỉ là cái này một lần. Hắn ngủ rất say. Khi tỉnh dậy, đã là trạng vạng tối. Mục Tây Thần đứng dậy đến. Trong phòng bệnh không có mở đèn. Chung quanh tia sáng có chút tối. Mặc vào áo khoác, vừa lúc một tên y tá đi tới. Nhìn thấy hắn tỉnh, nói, Mục tiên sinh, người phu nhân đã giúp người chuyển tới hai người phòng bệnh đi. Tại 68 số phòng, ta mang người tới A, làm phiền. Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ duyên cớ, Mục Tây Thần thanh âm có chút khàn khàn, lại là đáng chết gợi cảm. Y tá nhịn không được chăm chú nhìn thêm, tiếp lấy dẫn hắn hướng về mới phòng bệnh đi. Mới phòng bệnh tại cuối hành lang bên trái. Mục Tây Thần thẳng đường đi tới. Rất dễ dàng đã nhìn thấy hành lang chính đối diện cái kia một kiện đặc thù phòng bệnh. Sở dĩ nói đặc thù, là bởi vì hắn một đường đi tới phát hiện cửa phòng bệnh tất cả đều là màu trắng. Duy chỉ có món này là màu lam. Hơn nữa trên đó viết rõ rõ ràng ràng một loạt tiếng Anh. Do not disturb, thỉnh không quấy rầy. Y tá thấy vậy, giải thích cho hắn nói. Đây là một người ngoại quốc ở, vốn là 6 người ở giữa. Đằng sau bị hắn yêu cầu đổi thành phòng một người. Bên trong công trình cũng đổi không ít. Còn bản thân mời nước ngoài thầy thuốc cùng săn sóc đặc biệt. Trước sau còn có quản gia hầu hạ. Tốn không ít tiền đâu. Mục Tây Thần lông mày nhảy một cái. Người này, chẳng lẽ cái kẻ ngu à? Có tiền như vậy, vì sao không trực tiếp đi trong nhà giày vò đâu? Tại trong bệnh viện này đem 6 người ở giữa chiếm lấy. Vạn nhất giường ngủ không đủ. Đây không phải tạo nghiệt sao? Mục Tây Thần trong lòng suy nghĩ bách chuyển thời điểm. Y tá vừa cười, nói, à, đúng rồi. Đây là cùng ngài phu nhân cùng một chỗ tiến đến người kia. Mục Tây Thần nhất thời nhìn về phía nàng. Có ý tứ gì? Ngài phu nhân không phải xảy ra tai nạn xe cộ sao? Đụng vào là một cỗ hạn lượng khoản phen tầm. Người nước ngoài này chính là cái kia lái xe. Vận khí không tốt. Chân đụng gãy rồi. Bây giờ đang ở trong bệnh viện nằm. Dừng một chút. Tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lại có chút đồng tình. Nói đến cũng là quá xui xẻo a. Vốn là đến Hạ Quốc đi nghỉ. Đến Quang Thành phố tìm bằng hữu. Kết quả bằng hữu không tìm được. Liền bị xe đụng. Hiện tại xem ra. Nghỉ phép cũng là phao thang. Mục Tây Thần trong lòng. Ân. Là rất thảm. Y tá rất mau đưa hắn lĩnh đến lúc đó. Nhưng mà gõ cửa một cái đi vào. Bên trong trừ bỏ hai cái giường bên ngoài. Cái khác cái gì cũng không có. Y tá khẽ giật mình. Người đâu? Lê Bắc Niệm chuyển phòng bệnh. Liền nằm ở trên giường. Chờ lấy Mục Tây Thần trở về. Nhưng đợi trái đợi phải. Mục Tây Thần không đợi được. Làm bộ phải đi tìm hắn. Kết quả bị Đường Tiểu Cách một bàn tay đè lên giường. Lệnh cưỡng chế nàng không thể chạy loạn. Lê Bắc Niệm bức bách tại dâm uy động. Đành phải ngoan ngoãn phối hợp. Bất chi bất giác ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy. Lại chờ được một vị ngoại quốc bạn bè. Will giống như là sớm biết nàng đổi phòng bệnh. Gõ cửa liền mỉm cười. Bắc Niệm tiểu thư. Ni Khoa muốn gặp ngươi. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/aen-noi-cuoi-99-nay-ngay-tsu-moi-noi-dat-moi-di-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.